Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu kia có chút sợ hãi, rụt rè nói, bẩm tiểu thư, nô tài nghe nói, vì tin vui của Tiêu gia, Trần Quốc Công và Đức An Hương Quân đã đính hôn, hôm nay đang phát chứng mừng cưới khắp nơi, phố Mỹ thực giảm giá một nửa. Mọi người đều chạy đi giành mua rồi ngẫm thấy phủ chúng ta cũng thường đến phố Mỹ thực ăn, nô tài liền vội chạy về, muốn nói với mọi người một tiếng, sợ đến tối sẽ không còn đồ để mua nữa. Tiểu thư, chẳng phải người cũng rất thích ăn bánh ngọt ở phố Mỹ thực sao? Hay là cũng đi mua một ít đi ạ? Yến Thu Xu, Trần Quốc Công và Đức An Hương Quân đính hôn với nhau sao? Nàng ngây ra một lúc lâu mới phản ứng lại, ý gì đây chứ? Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ngưỡng mộ. Cuối cùng thì Yến Thu Xu cũng đi được đến bước đường này, nàng lại có thể đính hôn thành công với Trần Quốc Công. Nhưng rất nhanh, nàng lại mỉm cười, Tiêu Hoài Đình sẽ chết vào năm sau, chẳng phải Yến Thu Xu sẽ phải thủ tiết hay sao? Yến Thu Xu càng nghĩ càng vui, nhún nhún vai, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nàng bỗng kêu lên. A, đầu ngón tay bị kim đâm vào, một giọt máu đỏ đã bắt đầu chảy ra ngoài. Ngày 15 tháng 5. Theo tiến độ hành quân, quân đội của Tiêu Hoài Đình sẽ đến nơi vào sáng nay. Nói chính xác thì họ đã đến vào đêm qua, nhưng hầu hết mọi người sẽ nghỉ ngơi ở bên ngoài thành phố. Cho đến sáng nay, tướng soái đưa một số người có chức quan vào kinh thành. Từ ngoài cổng thành, vô số người đã kéo đến xem. Chú thích tướng soái, tướng lĩnh cầm đầu hết binh lính trong nước. Trong thời đại này, đánh trận được coi là chuyện thường tình, thắng lớn thì yên dân. Vượt qua cảnh lầm than bên ngoài cuộc chiến, dân chúng vỗ tay hoan hô người thắng trận. Khi đội quân đi ngang qua họ, không ít người dâng tặng một núi vật phẩm, với tư cách là một tướng soái hay một tướng soái đã san bằng Ô Tháp, thế nên đã nhận được ví tiền của vô số người trẻ tuổi. Các phó tướng khác phía sau hắn cũng vậy, ngoài ví tiền, chiến thắng này còn góp phần rất lớn lao, một số người còn quá khích đến nỗi ném bỏng ngô và các loại kẹo vào người họ. Diêm Hưởng cảm nhận được một luồng gió ập đến, hắn đưa tay ra bắt, nhưng chạm vào lại thấy rất mềm mại. Hắn giật mình, không phải là rau thối sao? Đây là của ai ném vậy chứ? Kết quả, khi hắn nhìn kỹ, trong tay hắn là một thứ mềm mại, màu vàng nhạt, có mùi sữa thơm ngọt ngào. Diêm Hưởng nhướng mày, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây thật sự là một món đồ tốt. Hắn trực tiếp cho vào miệng ăn, mùi vị của thứ này càng tuyệt vời hơn. Thân là một kẻ thô kệch, hắn chưa từng ăn qua loại bánh ngọt nào ngon như vậy, hai mắt trợn tròn lên. Tướng quân, đây là gì vậy? Ngon quá, có phải Yến cô nương đã làm không? Thần bắt được rồi này, tướng quân có muốn ăn không? Bánh to lắm, bên trong còn có thứ gì đó ngọt ngọt, nữ nhân và trẻ con chắc chắn sẽ thích nó. Chúng ta mới đi được nửa năm, ấy vậy mà kinh đô đã có nhiều món ăn tươi mới, thơm ngon thế này rồi cơ à? Người thanh niên nhìn không chớp mắt, khẽ liếc nhìn một cái, nói. Không cần, ta đã từng ăn rồi, đó là một chiếc bánh ngọt với nhân là mứt hoa quả, màu đỏ là vị dâu, màu hồng là vị đào. Diêm Hưởng và Lôi Sơn rất đỗi kinh ngạc, trầm mặc một hồi, sau đó thưởng thức món đồ ngọt ngọt chua chua ấy. Bọn họ cảm thấy ghen tị ghê, Diêm Hưởng tỏ vẻ xót xa nói, trước kia Yến cô nương và thần có mối quan hệ không tệ. Không biết có còn nhớ tới thần không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân thật may mắn, cứu Yến cô nương là có thể được ăn những món ngon như này mỗi ngày. Đôi môi mềm như cánh hoa của Tiêu Hoài Đình mấp máy. Ta không thích đồ ngọt, mới ăn cái bánh này hai lần thôi. Hả, Diêm Hưởng kinh ngạc, nhưng cũng có chút đồng cảm. Ngon thế này mà mới chỉ được ăn có hai lần. Cách chương.